Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1197, chương 1197, Hoa tử cùng Bonnie. Adam cùng Riker, xe cuối cùng đã tới phòng ăn. Sau khi xuống xe, giúp ta, Howard đi tại Leonard bên cạnh, thấp giọng cầu viện, ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi một mực mới là cái kia tình thánh. Leonard trêu chọc nói, cái này không buồn cười. Howard thấp giọng nói, ta thật không có biện pháp. Ngươi giúp ta một chút. Ta đã liều mạng bị Penny vung nguy hiểm giúp ngươi giới thiệu một cái. Leonard lắc đầu, ngươi không thể còn để cho ta tới giúp ngươi yêu đương à. Nói tới chỗ này, khóe miệng của hắn độ cong kéo tới sau tai can. Lúc trước trong bốn người tình thánh Howard bây giờ muốn hắn hỗ trợ yêu đương. Điều này nói rõ hắn mới là cái kia chân chính tình thánh à. Ngươi không giúp được rồi. Howard thấy Leonard dạng này, biến sắc, dù sao chúng ta ước định là ngươi muốn giúp ta tìm tới ta cô nàng. Lần này không thành công, còn có lần sau, trừ phi ngươi cùng Penny cũng chia tay. Bằng không thì liền nhất định phải một mực giúp ta tìm đi xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard nụ cười trì trệ, nhìn thoáng qua chấp nhất tạm giàu có uy hiếp Howard, bất đắc dĩ gật đầu. Tốt à, ta thử xem, vào phòng ăn, mọi người ngồi xuống, người phục vụ dâng lên menu, mỗi người điểm xong sau. Tràng diện lần thứ hai yên tĩnh lại, Bernadette tương đối thận trọng, Howard là triệt để không có đề tài nói chuyện, nên nói nên hỏi nên nghĩ ý tưởng. Hắn tại cái kia dài dằng dặc đường xe bên trên, đã vắt hết dịch não, hắn biết không thể tùy ý loại này không lời xấu hổ tiếp tục. Thế là liên tiếp để mắt nhìn Leonard thúc giục. Khụ khụ, Bernadette, ngươi còn tại đọc bác à? Leonard uống một hớp mở miệng. Ân, Bernadette gật đầu, trả lời vô cùng ngắn gọn. Cái này rất tuyệt. Leonard cười nói. Howard vẫn muốn đọc bác, nhưng thủy chung không có quyết định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard con mắt nhìn chòng chọc vào Leonard. Hắn không phân rõ Leonard rốt cuộc là tại giúp hắn, vẫn là tại làm hắn. Tiến sĩ ngạnh lúc nào đều có thể nói, nhưng chính là hiện tại không thể. Vì cái gì? Bernadette nói lên cái này, nhìn hướng Howard. Chúng ta máy móc công trình sư đồng dạng không cần bác sĩ học vị. Howard hoàn toàn như trước đây giải thích nói, nhưng có cái bác sĩ học vị không tốt hơn sao? Bernadette nghi ngờ nói, ta hiện tại chủ yếu giúp NASA làm nghiên cứu Mars Rover, trạm không gian bên trên thu hồi hệ thống vân vân. Howard kiệt lực biểu hiện mình. Nếu như ngươi có bác sĩ học vị, có lẽ ngươi tương lai có thể làm NASA chủ quản. Bernadette từ chối cho ý kiến. Sau đó nhìn hướng Leonard. Leonard, ta tin tưởng ngươi là tiến sĩ à. Chúng ta đều là. Leonard cũng nhịn không được nữa, nở nụ cười. Ngươi nhìn, tốt nhất vẫn là đọc cái tiến sĩ. Bernadette nhìn hướng Howard, bằng không thì vòng bằng hữu bên trong liền ngươi một cái không phải tiến sĩ. Sẽ rất không tốt, ta hiểu được bị kỳ thị cảm giác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard nước mắt, tràng diện lần thứ hai yên tĩnh lại. So, Bernadette, ngươi là học vi sinh vật học. Mắt thấy Howard bị cây âu. Penny một bộ ta đã cung cấp người. Tiếp xuống tất cả đều không có quan hệ gì với ta biểu lộ. Leonard chỉ có thể mở miệng lần nữa. Ân, Bernadette gật đầu. Người đây, ta là nhà vật lý thực nghiệm. Leonard cười nói. Bất quá tỷ tỷ ta là nhà sinh vật học. Hẳn là còn rất nổi danh. Riker Hofstadter, ngươi nghe qua sao? Oh, my God. Bernadette lần thứ nhất lộ ra giật mình thần sắc. Hofstadter tiến sĩ là tỷ tỷ của ngươi. Xem ra ngươi quả nhiên biết nàng. Leonard cười khổ, lại này nói chuyện danh tự tất cả mọi người biết, cùng không có tiếng tăm gì hắn hình thành chênh lệch rõ ràng. Đây chính là hắn huynh đệ tỉ muội cùng người nhà a. Ta đương nhiên biết, Bernadette nói tính lập tức liền thức dậy. Hofstadter tiến sĩ có thể là chúng ta sinh vật học giới siêu cấp thiên tài. Nàng đương nhiên là, Leonard nụ cười càng xấu hổ. Bởi vì trong miệng người khác hưng phấn nói lên Hofstadter tiến sĩ. từ trước đến nay đều không phải hắn cái này Hofstadter tiến sĩ. Nàng đang cùng đăng cần bác sĩ hợp tác, bây giờ đã thành công đem thân thể người tuyến tụy bẩn cấy ghép đến một cái vượn tay dài trong cơ thể. Một khi thành công, chúng ta có lẽ liền có thể chân chính đánh hạ bệnh tiểu đường. Bernadette ca ngợi nói, nàng thật đúng là ghê gớm. Adam cùng tỷ tỷ của ngươi tại hợp tác. Penny kinh ngạc nhìn hướng Leonard. Làm sao không nghe ngươi nói qua? Ngoặc kép, bởi vì ta cũng không biết. Leonard khóe miệng co quắp nói. Gia tộc bọn ta bất cứ chuyện gì, ta đều là cái cuối cùng biết rõ. Ngươi biết Adam đang cần bác sĩ. Bernadette kinh ngạc nhìn hướng Penny. Làm sao không nghe ngươi nói qua? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối mặt Bernadette gần như giống nhau như đúc đặt câu hỏi. Penny xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất. Adam là Leonard bạn tốt của bọn hắn. Ta cũng không phải rất quen. Mà còn Adam hiện tại khá là khiêm tốn. Không quá ưa thích bị người nhấc lên. Nha, Bernadette trừng mắt lên kính. Liếc một cái Howard, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard sắc mặt tối sầm lại. Loại ánh mắt này hắn quá hiểu. Rõ ràng chính là nói, ngươi có lựa chọn tốt hơn. Lại vì ta giới thiệu kém nhất. Penny lúng túng hơn, bởi vì nàng cảm giác Bernadette xem thấu nàng tâm tư. Không sai, nàng từ trước đến nay không cùng Joe Bakery nữ đồng sự bọn họ nói lên nàng nhận biết Adam. Cũng là bởi vì nàng không muốn các nàng mượn nàng dựng vào Adam. Mà còn nàng cũng không nói dối. Adam hiện tại xác thực rất điệu thấp. Leonard, tỷ tỷ của ngươi xinh đẹp sao? Penny muốn nói sang chuyện khác. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dò hỏi. Đương nhiên xinh đẹp. Leonard nói lên cái này. Ngóc lên đầu. Tỷ tỷ ta cùng vật lý học giới Princeton tiến sĩ. Cùng Adler tiến sĩ. Tịnh xưng giới khoa học tam đại mỹ nữ. Chúng ta là thân tỷ đệ. Tỷ tỷ hắn là đại mỹ nữ. Di truyền đồng dạng gen hắn. Tự nhiên cũng là soái ca. Cái này Princeton tiến sĩ có thể cùng Peggy đánh đồng. Penny kinh ngạc nói. Đương nhiên không bằng Adler tiến sĩ. Leonard cười nói. Tỷ tỷ ta cũng so ra kém Adler tiến sĩ. Nhưng các nàng ba cái. Đích thật là nhan trị cùng trí tuệ tại giới khoa học hóa thân. Đều vừa xinh đẹp. Lại tuổi quá trẻ liền tại từng người lĩnh vực trở thành đỉnh cấp học giả. Cho nên rất nhiều người đều đem các nàng tịnh xưng. Cái kia Adam nhận biết cái này Princeton tiến. Sĩ sao? Penny hiếu kỳ nói. Đương nhiên nhận biết. Leonard giới thiệu nói. Lúc trước ta, Adler tiến sĩ, Princeton tiến sĩ đều tại New Jersey Princeton Đại học. Adam thường xuyên sang đây xem chúng ta. Princeton tiến sĩ vậy sẽ còn muốn truy cầu Adam đây. Sau đó thì sao? Bernadette hỏi. Adam chọn Adler tiến sĩ A, Leonard kinh ngạc nói. Liền cái này, Penny nhổ nước bọt nói. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn liền chọn một cái A. Ngươi nói là, Leonard sững sờ, sau đó lắc đầu nói. Không biết, nếu như Adam cùng nàng thật có gì đó lời nói, hắn sẽ cùng ta nói. Phải không? Penny thương hại nhìn xem hắn. Tựa như hắn nói cho ngươi. Hắn tại cùng tỷ tỷ của ngươi hợp tác nghiên cứu điều trị bệnh tiểu đường. Ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Leonard bất khả tư nghị nói. Ngươi nói là Adam cùng tỷ tỷ ta. Chấm ngoặc kép, vậy ta hỏi một chút các ngươi. Sheldon có đồng bào muội muội Missy. Vô cùng xinh đẹp, ngươi có một cái tỷ tỷ. Thiên tài mỹ nữ nhà khoa học. Howard có sao? Brad có sao? Penny hỏi, ta không có. Howard lập tức lắc đầu. Brad có cái xinh đẹp muội muội. Chấm ngoặc kép, Leonard vô ý thức nói. Nhưng sau đó liền ngượng ngùng nhìn hướng Penny. Nàng xa tại ôn hòa quốc gia. Vậy ta lại hỏi các ngươi. Adam cùng các ngươi bốn cái. Người nào càng thân cận? Penny liếc Leonard một cái. Ta cùng Sheldon, Leonard lập tức nói. Sau đó liền kịp phản ứng. Giải thích, đó là bởi vì Sheldon là hắn cao trung đồng học. Ta cao trung lúc cũng cùng Adam quen biết. Thành bạn tốt, không phải là bởi vì chúng ta có cái xinh đẹp tỉ muội. mà Howard cùng Rat không có. Người xác định sao? Penny nhìn xem hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard đột nhiên không phản bác được. Hắn phía trước vô cùng xác định, nhưng bây giờ hắn lại không dám xác định. Sheldon cùng Adam đều là tiểu bang Texas người, là cao trung đồng học. Cái này rất bình thường. Khani thượng tuyến chỉ ra trong này vấn đề. Nhưng ngươi xa tại New Jersey, Adam làm sao sẽ tìm tới ngươi, còn cùng ngươi trở thành bạn tốt? Bởi vì mụ mụ ta viết một bản liên quan tới ta sách. Adam là nhìn quyển sách này tới tìm ta, Leonard giải thích nói. Không có khả năng. Khani lập tức lắc đầu. Không có ai sẽ nhàm chán như vậy. Adam lớn hơn ngươi 5-6 tuổi a. Hắn liền tính bởi vì sách biết ngươi, muốn đi xem ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không cùng nhỏ nhiều như vậy ngươi trở thành bạn tốt. Ngươi cũng không phải là Sheldon. Chân tướng chỉ có một cái. Adam đã sớm nhận biết Leonard tỷ tỷ, bởi vì Leonard tỷ tỷ mới đối Leonard phân biệt đối xử, chiếu cố có thừa. Howard minh bạch Khani suy đoán. Đúng. Khani gật đầu. Ha ha. Leonard đột nhiên nở nụ cười. Ngươi không tin có cái này khả năng. Penny bất mãn nói. Nàng cảm thấy suy đoán của mình vô cùng hoàn mỹ. Lần thứ nhất cảm giác được chỉ số IQ tại tuyến vui vẻ. Suy đoán của ngươi mặt khác ta có lẽ có thể tán đồng. Nhưng duy chỉ có liên quan tới ta tỷ tỷ tính cách. Ngươi đoán. Leonard cười nói. Liền tính ngươi đoán đều là đúng. Nhưng tỷ tỷ ta tuyệt đối sẽ không để Adam đối ta chiếu cố có thừa. Bởi vì nàng căn bản nhớ không nổi ta cái này đệ đệ. À hát, Leonard tương đương. Penny nhìn xem cười cười lại không gì sánh được đắng chát Leonard. Thương hại nói. Ngươi nói có lẽ là đúng. Tỷ tỷ của ngươi trầm mê khoa học không cách nào tự kiềm chế. Tương đối coi nhẹ ngươi. Nhưng không đại biểu Adam sẽ a. Nếu như hắn biết chính mình, bạn tốt có như thế một cái đáng thương đệ đệ. Chủ động tìm tới ngươi. Chiếu cố ngươi. Không nhiều hợp lý sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard cười khổ trì trệ. Gặp quỷ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái này xác thực so với lúc trước Adam nói là đơn thuần bởi vì nhìn thấy mụ mụ hắn viết thằng ngu. Không chịu nổi mà đối với hắn sinh ra hứng thú. Thật ra chạy tới tìm tới hắn một cái học sinh trung học. Đối hắn cổ vũ, vì hắn ra mặt, càng hợp lý. Bởi vì cái này trên đời người đáng thương quá nhiều. Giống như hắn dạng này bị bắt nạt thiên tài cũng không biết phàm kỷ. Howard, Rat, người nào ở trường học không có bị bắt nạt qua? Làm sao lại không gặp Adam đi an ủi bọn họ đâu? Thật chẳng lẽ là vì tỷ tỷ hắn? Ta tìm Adam hỏi một chút. Nghĩ tới đây, Leonard cũng không ngồi yên được nữa. Lấy điện thoại di động ra. Đứng dậy rời chỗ. Đăng cần bác sĩ thật rất phong lưu à, Bernadette cảm thán nói. Đó là khẳng định. Howard khẩn trương nói. Hắn có rất nhiều bạn tốt. Hoàn toàn không phải một cái nam nhân tốt. Ân hừ, Bernadette đối hắn từ chối cho ý kiến cười cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard khẩn trương hơn, bởi vì cái này biểu lộ, rất rõ ràng có thể giải đọc vì ta biết ta không quan tâm. Đừng trách hắn suy nghĩ nhiều, khoa học tay cự phách bọn họ phong lưu cố sự so Adam cái này khoa trương càng khoa trương hơn nhiều. Mà lại nhiều, mà Bernadette ngay tại đọc bác, hiển nhiên cũng có thể quy nạp vì giới khoa học nhân sĩ. Khẳng định so với bình thường nữ hài tử càng có thể tiếp thu giới khoa học cái này thông thường. Nhận biết, đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Gặp quỷ, là mụ ta. Howard lấy điện thoại di động ra xem xét. Lập tức phàn nàn lên tiếng. Đều lúc này, con tới quấy rối. Ngươi muốn tiếp sao? Bernadette nhìn xem hắn cầm điện thoại tùy ý tiếng chuông reo chính là không tiếp. Không khỏi hỏi, chuẩn bị tiếp. Howard lúc này khôi phục bản tính, nhổ nước bọt nói, nàng không chừng phải chết, ta cũng không muốn bỏ lỡ giờ khắc này. Bất quá theo một mặt khác đến nói, nếu như ta không tiếp chuyển tới giọng nói hộp thư lời nói, ta liền có thể một lần lại một lần dư vị. Nói đến đây, hắn cười hì hì đem điện thoại lại nhét túi. Penny đang muốn xem thường Howard đối thân nhân miệng tiện, lại bị Bernadette đánh gãy. Chỉ thấy Bernadette tối nay lần đầu nhìn thẳng vào Howard, khóe miệng còn mang lên mỉm cười. Ta hiểu ngươi, mụ ta cũng mau đem ta bức điên rồi. Không thể so với mụ ta ác hơn. Howard lắc đầu, phải không? Bernadette cười nói, mụ mụ ngươi cũng mỗi ngày tại ngươi giờ làm việc gọi điện thoại tới. Hỏi ngươi là có hay không ăn khỏe mạnh bữa trưa sao? Mụ mụ ta sẽ tại giờ làm việc gọi điện thoại cho ta. Hỏi ta có hay không đại tiện bình thường. Howard nói lên đối lão mụ nhổ nước bọt. Đó là tuyệt đối không thua người. À, phải không? Bernadette không hề chịu phục. Cười nói. Vậy mụ ngươi mụ sẽ đem ngươi trở thành 9 tuổi hài tử. Sáng sớm liền cho ngươi phối hợp mặc đẹp y phục sao? Ngươi cũng cùng mụ mụ ngươi ở cùng một chỗ. Howard nhìn hướng Bernadette ánh mắt lập tức không đồng dạng. Đây là hồng nhan chi kỷ a. Chưa, đây mới là bất hạnh nhất địa phương. Bernadette nhổ nước bọt nói. Tốt a, nghe lấy, mụ mụ ta bức ta đeo găng tay cao su bên trên nhà trẻ. Dạng này ta liền sẽ không bị những người bạn nhỏ khác truyền nhiễm bệnh. Howard không phục lần thứ. Hai nói lên nhổ nước bọt từ bản thân lão mụ. Đây coi là cái gì? Bernadette cười. Mụ ta không cho ta cưỡi xe đạp. Bởi vì mụ ta sợ ta đụng vào cái gì. Từ đây liền không còn là gái còn trinh. Ngươi sẽ không vẫn là a. Howard có chút phục. Đây là hắn lần thứ nhất tại so hỏng bét lão mụ bên trên thua mất. Rất cảm giác mới. Không phải cưỡi xe đạp nổi. Bernadette rốt cuộc là quân dự bị nhà khoa học. Đối với mấy cái này sự tình, cũng thoải mái nói ra, là tại một chiếc Toyota Khải Mỹ Rally, ta là tại Toyota tán hoa bên trong. Howard đại hỉ nói, cái này không phải liền là hắn tìm một đêm điểm giống nhau nha. Đồng dạng hỏng bét lão mụ, đồng dạng là tại Toyota hệ trong xe vứt bỏ chính mình lần thứ nhất. Này làm sao nhìn như thế nào là duyên số A, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem hai người liền cái này những này vô cùng tư ẩn chủ đề. Nói chuyện càng ngày càng hưng khởi. Không có chút nào phía trước xấu hổ đến bạo tạc. Penny ở bên nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cái này đều được. Chẳng lẽ nàng thật là toàn thế giới lợi hại nhất hồng nương. Lại không tự biết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.